Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, chật vật lựa chọn. Sở Ca đứng ở thú kẹp trận phía sau, dẫn cung lắp tên, làm dây cung kéo căng. Cái kia ba mặt trên đầu tên nhưng cũng bị lục quang thật sự xâm nhiễm. Sở Ca lòng nói xem ra hướng cong người trên lau độc là đúng. Hướng về con hổ kia một mũi tên bắn ra. Trải qua đoạn thời gian chiến đấu này, tên của hắn pháp đã rất là tinh chuẩn. Một mũi tên này bắn ra, cách nhau chừng xa 40 mét, nhưng mà lại vẫn là bắn trúng. Bắn trúng con hổ kia mông. Con hổ kia ngao ô một tiếng liền nhảy. Dã thú sinh mệnh lực vô cùng cường hãn. Một mũi tên này mới bắn rớt 7% lượng máu. Bất quá lại thành công khiến cho dùng đối phương trúng độc. Đầu cọp đỉnh thanh máu HP phía dưới, bất ngờ xuất hiện một cái màu xanh lá cây trúng độc ký hiệu. Phía sau còn có một đếm ngược con số. Sở Ca lòng nói quả nhiên thực chiến ra hiểu biết chính xác a. Ban đầu luyện một năm cung tên, cảm giác cũng không bằng một tháng qua này tiến bộ đại. Chuẩn bị xong Triệu huynh, muốn khai chiến rồi, vừa nói vừa rút ra thứ hai mũi tên. Trên thực tế không cần hắn nhắc nhở, cái kia Triệu Bắc Phong đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bên kia Hồ Nhất Bá cũng có phản ứng. Là người nào, dám can đảm xông ta núi Mãnh Hổ Trang. Đọc xong lời mở đầu, cái kia Hồ Nhất Bá giống như chợt nhìn thấy hai người một dạng. Tiểu tử, lại có thể giết tới ta trước mặt Hồ Nhất Bá. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Đến tới, để cho ta Hồ Nhất Bá gặp lại các ngươi. Ngay tại Hồ Nhất Bá niệm lời kịch công phu, bên cạnh hắn con cọp kia cũng đã hướng về Sở Ca xông lại. Tốc độ thật nhanh. Nhìn lấy nhanh chóng tiếp cận lão hổ, Sở Ca trong lòng hoảng hốt. Hắn vội vàng lại là một mũi tên bắn ra, cũng không chú ý nhìn có hay không bắn trúng, vội vàng đổi lại kiếm thuẫn. Đối phó lão hổ cùng đối phó hình người quái có thể không quá giống nhau. So sánh mới học chợt luyện Lưu Vân kiếm pháp, hắn vẫn là tín nhiệm hơn chính mình kiếm thuẫn thuật cận chiến. Hồ Nhất Bá cũng đi theo hướng bên này vọt tới. Bất quá bởi vì tốc độ chưa già hổ nhanh như vậy, hơn nữa còn phải niệm lời kịch, nhưng là rơi xuống phía sau. Triệu Bắc Phong nhìn một cái lão hổ cách xa bên người của Hồ Nhất Bá, nhất thời hướng về Hồ Nhất Bá đón. Triệu Bắc Phong một đao chém ra, cái kia Hồ Nhất Bá cũng là đồng dạng một đao bổ tới. Hai người một cái đem ngũ hổ đoạn môn đao múa hổ hổ sinh phong, một cái khác đem cuồng phong đao pháp vận dụng xuất thần nhập hóa. Hai gã đao khách liền từ đấy đánh vào một chỗ. Mà Sở Ca bên này, con hổ kia cũng vọt tới trước mặt, cách thật xa, liền bỗng nhiên chợt nhảy lên một cái. Lần này lại trực tiếp nhảy qua thú kẹp trận. Sở Ca lòng nói em gái ngươi, xúc sinh này có chút thông minh a. Hắn vội vàng giơ lên chống bạo loạn lá chắn, đồng thời hướng lui về phía sau đi. Trong lòng nhớ kỹ Vệ Tâm Minh dạy dỗ, đem toàn bộ người đều giấu ở tấm thuẫn phía sau. Lão hổ rơi xuống đất trong nháy mắt, một móng vuốt liền vô tới. Tấm thuẫn đón đỡ, hổ móng bắt ở trên khiên, phát ra chói tai tiếng ma sát. Sở Ca liền cảm giác một nguồn sức mạnh theo trên tấm thuẫn truyền tới. Trong tay tấm thuẫn thiếu chút nữa rời khỏi tay. Khí lực thật là lớn. Sở Ca trong lòng âm thầm vui mừng, còn hảo chính mình trước tại phương diện cung tên lau Serati nọc độc, cho đối phương thấp xuống sức mạnh. Nếu không phỏng chừng lần này thế nào cũng phải đem tấm thuẫn đánh bay không thể. Hiện tại ngược lại còn có thể gánh nổi. Hắn một bên lui về phía sau, một bên đi vòng, hướng về cái kia thú kẹp trận liền đi vòng qua. Lão hổ không ngừng mà vung móng, cắn xé, mà ở bị suy yếu 10 điểm lực lượng sau, con cọp này lực sát thương rõ ràng giảm xuống một mảng lớn. Tại Sở Ca nghiêm mật phòng ngự xuống hoàn toàn không chiếm được tiện nghi, còn bị Sở Ca dành thời gian chém một kiếm, lượng máu lần nữa đã giảm bớt 15% tả hữu. Sở Ca vừa lui lui nữa, trong chớp mắt liền thối lui đến thú kẹp trận bên cạnh. Hắn lượn quanh trận mà đi, con hổ kia nhưng cũng tinh vô cùng, đi theo đi vòng, chính là không quên thú kẹp trên dẫm đạp. Sở Ca nhìn một cái không ổn. Cái kia trên người lão hổ độc tố hiệu quả mắt thấy sắp kết thúc rồi. Hắn dứt khoát hướng về trong trận đi tới. Những thứ này thú kẹp trong lúc đó đều có rất lớn khe hở. Chỉ phải cẩn thận một chút ngược cũng không trở thành đạp phải. Con hổ kia do dự một chút tựa hồ đối với những thứ kia kẹp bắt thú có chút kiêng kỵ. Sở Ca lại lập tức một phát hỏa diễm phi đạn hồ tại trên mặt của nó. Lão hổ nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng vọt tới. Vẫn còn có ý thức nghĩ phải tránh những thứ kia kẹp bắt thú. Đáng tiếc lão hổ liền không dễ dàng như vậy dịch ra thú gáp. Vừa đến lão hổ cũng không có thực sự như thế khôn khéo. Nó chẳng qua là có thể cảm giác được những thứ này kẹp bắt thú không phải là thứ tốt gì. Nhưng là rốt cuộc chúng nó làm sao phát huy tác dụng lại cũng không biết. Thứ hai lão hổ có 4 cái chân. 2 cái chân trước ngược lại tránh ra bẫy dập. 1 cái chân sau lại chợt đạp trúng một cái kẹp bắt thú. Nhất thời rắc rắc một tiếng. Gắp cái bền chắc. Ha ha, lần này nhìn ngươi còn không chết. Sở Ca nhất thời an tâm. Hỏa cầu một phát tiếp một phát hướng trên mặt hồ. Con hổ kia cũng là nổi giận. Không bao giờ nữa nhìn dưới chân điên cuồng đuổi giết Sở Ca. Lúc này ngược lại lại trúng liền 2 cái kẹp bắt thú. Hoàn toàn không thể động đậy. Sở Ca lòng nói quả nhiên xúc sinh chính là xúc sinh a. Trực tiếp kéo dài khoảng cách mấy mũi tên liền đem lão hổ bắn chết. Bên này Sở Ca giải quyết lão hổ. Bên kia Triệu Bác Phong cùng Hồ Nhất Bá chiến đấu cũng dần dần phân ra được thắng bại. Bắt đầu Triệu Bác Phong còn hung hăng đi trốn. Dù sao ngũ hổ đoạn môn đao lấy lực sát thương hung mãnh sương. Mà Hồ Nhất Bá lại là một lực lượng hình nhân vật. Da dày thịt béo. Hai người nếu là hợp lại đao. Coi như hai đao đổi một đao Triệu Bác Phong cũng là thua thiệt. Mà ở thành công chém chúng đối phương một lần sau. Cái kia Hồ Nhất Bá nhất thời liền hung mãnh không đứng lên rồi. Thấp xuống 10 điểm lực lượng giá trị. Trong nháy mắt để cho hắn theo một cái uy mãnh tráng hán đã biến thành một cái so với người bình. Thường không mạnh hơn bao nhiêu gia hỏa. Trong tay cửu hoàn đại đao đột nhiên trở nên trầm trọng. Nguyên bản hổ sinh phong đao pháp cũng biến thành uể oải mà bắt đầu. Lực sát thương kia 10 phần trầm vũ khí nặng lúc này ngược lại thành liên lụy. Triệu Bác Phong thấy mừng rỡ. Nhân cơ hội này phát động phát công. Liên tiếp mấy dưới đao đi. Cái kia Hồ Nhất Bá lượng máu nhất thời thấy đáy. Mắt thấy muốn treo. Sở Ca xa xa thấy nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bất quá vẫn là hướng về hai người đi tới. Nhưng vào đúng lúc này. Bất ngờ xảy ra chuyện. Hồ Nhất Bá rốt cuộc là cuối cùng boss. Làm sao có thể dễ dàng như vậy cầu đái. Ngay tại lượng máu hạ xuống đến 25% thời điểm. Trên người bỗng nhiên hồng quang lóe lên. Tiểu tử. Ăn ta một chiêu ngũ hổ bá vương chém. Trên người Hồ Nhất Bá bỗng nhiên hiện ra một con mãnh hổ to lớn hư ảnh. Theo trong tay hắn cửu hoàn đại đao giơ lên thật cao. Hư ảnh kia càng ngày càng rõ ràng. Khí thế vô cùng kinh người. Triệu Bác Phong thấy. Nhưng là sắc mặt chợt biến. Là cuối cùng áo nghĩa sao hắn vội vàng xúc lực. Trên người bạch quang lóe lên gió cuốn mây tan. Mãnh hổ hư ảnh theo cái kia chém ra một đao gào thét nhào ra. Mà Triệu Bác Phong cũng thân hình xoay tròn thả ra tầng tầng đao khí. Oanh, đao khí cùng hổ ảnh đụng vào nhau. Lưỡi đao đem hổ ảnh khuấy nát bấy. Mà Triệu Bác Phong cũng bị cái kia hổ ảnh một chảo đánh bay ra ngoài. Lưỡng bại câu thương, nhìn lại thanh máu HP. Triệu Bác Phong còn có không tới 1/3. Mà Hồ Nhất Bá lại chỉ còn lại có một tia máu ra. Nhưng mà Triệu Bác Phong thanh máu HP phía dưới. Không ngờ xuất hiện một cái mặt đầy hoảng sợ mặt người đồ án. Lại là chúng ngũ hổ bá vương chém bổ sung thêm trấn nhiếp hiệu quả. Nằm ở nơi đó không thể động đậy. Xem xét lại Hồ Nhất Bá. Lượng máu thấy đáy trên người hắn hồng quang càng chứa. Hét lớn một tiếng. Dĩ nhiên cũng làm liền trên người của hắn Serati nọc độc hiệu quả cũng rất giống đã biến mất. Hướng về Triệu Bác Phong liền nhào tới. Sở Ca ở một bên thấy. Theo bản năng muốn xuất thủ. Nhưng mà lại cứng chốc lát. Tâm tư khá thay đổi thật nhanh. có muốn hay không cứu nếu như là ở trong game gặp phải tình huống như vậy nói. Hắn chắc chắn sẽ nhìn lấy Hồ Nhất Bá đem Triệu Bác Phong chém chết. Sau đó hắn tại thu người đầu. Như vậy không chỉ có thể lấy đi Hồ Nhất Bá rơi xuống. Thậm chí còn có thể theo thi thể của Triệu Bác Phong trong sờ tới điểm chỗ tốt. Ngược lại đây đã là cái cuối cùng boss rồi. Triệu Bác Phong giá trị lợi dụng cũng không có bao nhiêu rồi. Làm như thế, nhưng là đem tối đại hóa lợi ích lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà cái này dù sao không phải là trò chơi. Triệu Bác Phong cũng không phải là NPC. Ít nhất theo dưới chân núi đi tới đây. Triệu Bác Phong mang đến cho hắn một cảm giác. Chính là một cái con người sống sờ sờ là ngồi yên không lý đến. Nhìn lấy đồng đội bị giết chết sau đó ngồi mát ăn bát vàng. Vẫn là mắt thấy một đao bổ tới. Triệu Bác Phong trong mắt nhất thời lộ ra một tia thần sắc tuyệt vọng. Hắn lúc này thân thể cứng ngắc, nghĩ phải uống thuốc bổ huyết đều khó khăn. Hơn nữa nhìn đối phương một đao kia khí thế, coi như đầy máu cũng có thể sẽ bị miểu sát rồi. Huống chi hắn chỉ có không tới 1/3 lượng máu. Hắn chợt nhắm mắt lại, thầm nghĩ mạng ta xong rồi. Bỗng nhiên đụng một tiếng súng vang, dự trù trong đau đớn không có truyền tới. Triệu Bác Phong mãnh vừa mở mắt, thì nhìn cái kia Hồ Nhất Bá thân hình run lên, rốt cuộc ầm ầm ngã xuống đất. Cái kia Triệu Bác Phong cũng chợt theo chấn nhiếp trong trạng thái khôi phục như cũ. Ngay lập tức từ trong túi móc ra một viên đan dược ném vào trong miệng. Theo thanh máu HP dần dần trở về tràn đầy. Trên mặt Triệu Bác Phong khẩn trương và nghĩ mà sợ vẻ mặt rốt cuộc dần dần biến mất. Hắn xoay người lại nhìn Sở Ca một cái. Trong mắt lại tràn đầy phức tạp mà ánh mắt cảm kích. Đa tạ Sở huynh, kia mà nói, ta nói rồi sẽ bảo kê ngươi. Sở Ca cười nói, nhưng là âm thầm thở ra một hơi. Trong lòng mấy phần tiếc nuối, lại mang theo mấy phần vui mừng. Hôm nay đổi mới sẽ muộn một điểm bởi vì vấn đề kỹ thuật. Hôm nay đổi mới sẽ chậm một chút, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.